Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 92 ba cái yêu cầu, từ vạn vật tập đoàn ra tới, Mễ Uyển tính toán tự mình đi một chuyến huyền sương mù sơn. Bởi vì có chút lời nói, nàng cần thiết giáp mặt cùng ngụy lão đầu giảng, chỉ là xe còn ở nửa đường thời điểm, nàng trước nhận được ngụy lão đầu điện thoại. Trưởng môn, ngài hiện tại ở đâu? Phương tiện ta qua đi tìm ngài sao? Ta có lời tưởng cùng ngài nói, ngụy lão thanh âm mang theo vài phần nghiêm túc. Làm sao vậy? Mễ Uyển tò mò hỏi. Trong điện thoại nói không lớn rõ ràng. Vẫn là giáp mặt nói đi, ngụy lão nói. Ta liền ở huyền sương mù sơn phụ cận. Ta qua đi tìm ngươi đi. 15 phút sau đến, Mễ Uyển thấy ngụy lão ấp a ấp úng. Cũng liền không có tiếp tục truy vấn, dù sao nàng lập tức liền phải đến huyền sương mù sơn. Hảo, ta chờ ngài lại đây, ngụy lão đạo. Treo điện thoại, Mễ Uyển suy tư một lát, đại khái liền đoán được ngụy lão tìm nàng nguyên nhân. Hẳn là cũng là vì lần này bỗng nhiên bùng nổ virus. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Mễ Uyển phát hiện, hai bên đường phố đã xuất hiện đeo khẩu trang đám người. Tương đối với 500 năm trước, nhân loại ở ứng đối virus nguy cơ thượng, đã có nhảy vọt tiến bộ. Bọn họ có phòng ngừa lây bệnh biện pháp, có nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh đoàn đội, có hoàn bị chữa bệnh hệ thống. Không giống từ trước, một khi phát sinh ôn dịch, chỉ có thể phong thôn, đồ trấn, đám người chết sạch lại một phen lửa đốt rớt. Mễ Uyển không biết quá khứ ôn dịch có phải hay không cũng là nhân loại ô nhiễm hoàn cảnh tạo thành. Nhưng là nàng đi theo sư phó cùng các sư huynh đi qua rất nhiều cảm nhiễm ôn dịch thôn. Nàng quên không được những cái đó bá tánh tuyệt vọng bất lực ánh mắt. Nàng chỉ biết, nếu nàng có biện pháp chữa khỏi bọn họ, liền nhất định sẽ nếm thử. Mễ Uyển cũng không cảm thấy chính mình là một cái người tốt. Cũng không có người yêu cầu nàng đi làm một cái người tốt. Nếu lần này virus, cảm nhiễm chỉ là cực cá biệt người, nàng cái gì đều sẽ không nói. Nhưng là lúc này đây virus có cường đại lây bệnh tính. Nếu mặc kệ, virus có thể lan tràn đến thế giới bất luận cái gì một góc. Xảy ra chuyện không phải lúc ban đầu cảm nhiễm kia mấy cái thân thể. Có thể là hàng ngàn hàng vạn người. Bọn họ có thể là bên cạnh ngươi mỗi một cái nhận thức người. Thử hỏi, nếu thành công ngàn thượng vạn người sắp chết đi, mà ngươi biết cứu trị bọn họ biện pháp, ngươi có thể bởi vì một câu bọn họ xứng đáng, liền mặc kệ bọn họ chết đi sao? Mễ Uyển không biết người khác sẽ thế nào, nhưng là nàng, chung quy là làm không được, nàng không phản đối làm sai sự người yêu cầu trả giá đại giới. Nhưng là cái này đại giới liền nhất định phải dùng hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh tới hoàn lại sao? Nếu thiên nhiên thật sự như thế tuyệt tình, kia vì sao lại muốn lưu lại có thể tinh lọc virus yêu tộc? Mễ Uyển đầu óc lộn xộn, suy nghĩ rất nhiều, lại nghĩ không ra một cái kết cấu tới. Trong lúc suy tư, xe vững vàng ngừng ở huyền sương mù sơn môn khẩu, ngụy ký tự mình chờ ở cửa, đem Mễ Uyển đón đi vào. Trưởng môn, lệnh huynh không có việc gì đi, Mễ thị tập đoàn là đệ nhất cảm nhiễm nguyên phát hiện mà. Mễ Viêm bị cách ly sự tình, ngụy lão cũng là biết đến. Không có việc gì, Mễ Uyển lắc lắc đầu. Ngươi tìm ta chuyện gì? Là cái dạng này, ngụy lão tựa hồ cũng thực sốt ruột. Thấy Mễ Uyển hỏi, cũng không vô hồi, nói thẳng nói. Vừa rồi bắt yêu sư hiệp hội tổng hội trường Dễ Tuần cho ta đánh một chiếc điện thoại. Muốn cho ta làm ơn trưởng môn ngài cùng yêu tộc giao thiệp. Mễ Uyển ngẩn ra, đúng vậy, sáng nay tuôn ra tới virus kỳ thật sớm tại 3 ngày trước. Nam Hải Thị cũng đã phát hiện, lúc ấy Nam Hải Thị chữa bệnh đoàn đội còn không thể xác nhận có phải hay không lây bệnh tính virus. Cho nên liền không có đối ngoại công bố, hơn nữa virus có 8 đến 10 thiên thời kỳ ủ bệnh. Thế cho nên chờ chẩn đoán chính xác thời điểm, cảm nhiễm đám người đã từ Nam Hải Thị trải rộng cả nước thậm chí thế giới các nơi, ngụy lão thở. Dài nói, Nam Hải Thị chính là nổi danh thế giới du lịch thắng địa. Nam Hải thị bên kia như cũ không ngừng có người đưa đi bệnh viện. Mà lúc ban đầu bị đưa vào bệnh viện bệnh hoạn, đã xuất hiện tử vong tình huống, tỷ lệ tử vong cao tới 10%, Mễ Uyển trầm mặc không nói. Tiếp tục nghe, nếu lây bệnh nguyên khống chế được nói còn hảo, nhưng là lần này lây bệnh nguyên căn bản vô pháp khống chế. Hiện tại thế giới các nơi lục tục có người bị chẩn đoán chính xác. Tình huống phi thường nghiêm trọng, Ngụy lão nôn nóng nói. Bắt yêu sư hiệp hội tìm ta, muốn cho ta cùng yêu tộc giao thiệp cái gì? Mễ Uyển ra vẻ không biết, tìm yêu tộc muốn vi khuẩn gây bệnh, Ngụy lão giải thích nói. 30 năm trước, chúng ta cũng trải qua quá một lần cùng loại virus truyền bá. Lúc ấy chính là yêu tộc tìm được vi khuẩn gây bệnh. Có vi khuẩn gây bệnh, chuyên gia nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều, nếu 30 năm. Trước yêu tộc cho các ngươi vi khuẩn gây bệnh, kia lúc này đây vì cái gì lại muốn cho ta đi giao thiệp? Mễ Uyển hỏi, 30 năm trước, yêu tộc kéo suốt 3 tháng, ở trải qua một loạt đàm phán lúc sau mới nguyện ý giúp chúng ta tìm kiếm vi khuẩn gây bệnh. Nhưng là 3 tháng thời gian quá dài, nếu lại kéo thượng 3 tháng, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên bắt yêu sư hiệp hội liền nghĩ thông suốt quá ngày cùng yêu tộc giao thiệp. Hy vọng lúc này đây có thể mau chóng đem vi khuẩn gây bệnh tìm ra. Giảm bớt thương vong, Ngụy lão giải thích nói. Ở điểm này, hắn cũng là tán đồng bắt yêu sư hiệp hội cách làm. Cũng bởi vậy, hắn mới chịu đáp ứng giúp Dễ Tuần truyền lời. Thông qua ta, vì cái gì? Bởi vì ta là yêu vương bạn gái. Mễ Uyển tự diễu nói. Nàng vừa rồi bị cá mập yêu nói đức bắt cóc phản thần. Hiện tại vừa lúc, nàng cũng bị bắt yêu sư hiệp hội cấp bắt cóc, trưởng môn, ta biết ngươi khó xử, nhưng là, Ngụy lão gian nan nói, đây là ngàn vạn người sinh tử a. Mễ Uyển cười, tươi cười tràn đầy chua xót, đúng vậy, đây là ngàn vạn người sinh tử a. Nàng vừa rồi còn không phải là dùng lấy cớ này thuyết phục chính mình đi cầu phàn thần hỗ trợ sao? Cho nên nói đến cùng, mặc kệ nàng như thế nào không thích hiện tại bắt yêu sư hiệp hội. Nhưng nàng trong xương cốt kỳ thật cùng bọn họ là giống nhau đi. Trưởng môn, ngài chỉ cần ra mặt giao thiệp liền hảo. Nếu yêu tộc bên kia có cái gì yêu cầu, bắt yêu sư hiệp hội bên này sẽ tận lực thỏa mãn. Ngụy lão còn nói thêm mơ siêu, bọn họ tính toán. Trả giá cái gì trao đổi điều kiện. Liền tính phàn thần đã đáp ứng rồi hỗ trợ. Mễ Uyển cũng không tính toán làm phàn thần bạch bạch giúp nàng cái này vội. Nàng tự mình tới Huyền Sương Mù Sơn vốn chính là vì cùng bắt yêu sư hiệp hội nói điều kiện. Hiện giờ bắt yêu sư hiệp hội chủ động tìm tới môn. Nàng vừa lúc thuận nước đẩy thuyền, bắt yêu sư hiệp hội bên trong giam giữ yêu, làm vi khuẩn gây bệnh trao đổi điều kiện, bắt yêu sư hiệp hội có thể phóng thích một bộ phận, Ngụy lão nói. Thượng một lần cũng là như thế này. Mễ Uyển hỏi, là Ngụy lão gật đầu. Phóng thích mấy chỉ yêu đổi vi khuẩn gây bệnh. Bà con thất giai đại yêu, chuyện này Ngụy lão cũng có tham dự. Cho nên hắn phi thường rõ ràng. Cho nên, toàn bộ bắt yêu sư hiệp hội, đều biết vi khuẩn gây bệnh là dùng bà con thất giai đại yêu đổi lấy. Mễ Uyển hỏi, là, bất quá đây là đồng giá trao đổi. Mọi người đều không có gì ý kiến, Ngụy lão đạo. Mễ Uyển không có ở Ngụy lão trong giọng nói nghe được một chút ít cảm tạ. Tràn đầy đều là đồng giá trao đổi công chính. Các ngươi có hay không nghĩ tới, yêu tộc kỳ thật căn bản không cần các ngươi phóng thích này ba con thất giai đại yêu. Bởi vì một khi bọn họ trái pháp luật, bắt yêu sư hiệp hội vẫn như cũ có thể đem bọn họ trảo trở về. Mà bọn họ nếu không làm ác, chảo không chảo kỳ thật đều giống nhau, Mễ Uyển hỏi. Mà yêu tộc nếu không muốn cho các ngươi vi khuẩn gây bệnh, nhân loại tổn thất ngược lại lớn hơn nữa, Ngụy lão ngẩn ra. Nửa ngày vô ngữ, lúc trước bắt yêu sư hiệp hội quyết định phóng thích kia ba con thất giai đại yêu thời điểm. Xác thật là như vậy tưởng, cho nên thống khoái đáp ứng rồi điều kiện. Hiện giờ, nghe Mễ Uyển như vậy một giải thích, hắn mới đột nhiên hồi quá vị tới. Kỳ thật, yêu tộc không nhất định yêu cầu cùng bọn họ làm giao dịch cha. Cho nên, lúc trước là yêu tộc cố ý cứu nhân loại. Ngụy lão không muốn tin tưởng nói. Kia nếu thật là như vậy, bọn họ vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đem vi khuẩn gây bệnh cho chúng ta. Mà là phải chờ tới 3 tháng sau, chờ đến đã có như vậy nhiều người. Bởi vì yêu cầu giáo huấn, làm nhân loại cảnh giác, Mễ Uyển minh bạch phàn thần lúc trước quyết định. Hắn cũng không muốn nhìn đến nhân loại lọt vào hủy diệt tính đả kích. Cũng biết một hồi virus sẽ không làm nhân loại diệt sạch. Hắn chỉ là muốn cho nhân loại trình độ nhất định thượng giáo huấn. Chờ nhân loại ý thức được bảo vệ môi trường tầm quan trọng lúc sau. Mới giao ra vi khuẩn gây bệnh. Hắn biết, liền tính hắn không cho ra vi khuẩn gây bệnh. Lại qua một thời gian, nhân loại cũng vẫn như cũ có biện pháp tìm được vi khuẩn gây bệnh. Chỉ là trả giá đại giới lớn hơn nữa một ít mà thôi. Nhưng là phàn thần vẫn là trước tiên đem vi khuẩn gây bệnh cho bắt yêu sư hiệp hội. Vì chính là hướng nhân loại phóng xuất ra thiện ý. Nhưng mà bắt yêu sư hiệp hội lại không có lãnh hội đến hắn hành động chân ý. Một bên tình nguyện cho rằng, chính mình làm một hồi công bằng giao dịch. Hoặc là nói, ngay lúc đó bắt yêu sư hiệp hội trưởng là biết đến. Chẳng qua, hắn không muốn đem này phân thiện ý truyền đạt đi ra ngoài. Bọn họ thậm chí sẽ giống Ngụy lão vừa rồi nói giống nhau. Nếu ngươi tưởng cứu nhân loại, vì cái gì sớm không đem vi khuẩn gây bệnh lấy ra tới? Mà một hai phải chờ đến 3 tháng sau, chờ đến nhân loại đã xuất hiện cực đại thương vong trở ra làm người tốt. Nghi kỵ, hai cái đối lập chủng tộc, trước sau là vô pháp cho nhau tín nhiệm mơ siêu kia, ngài cảm thấy chúng ta nên lấy cái gì cùng yêu tộc giao thiệp? Làm nhân loại, đạo lý Ngụy lão đều hiểu, nhưng hắn trước sau không đành lòng mắt lạnh nhìn ngàn ngàn vạn vạn nhân dân bị lây bệnh bệnh lây. Qua đường sinh dục độc lại tra tấn hơn 3 tháng, Mễ Uyển nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong lòng vô lý do bị đè nén cực kỳ. Nàng không có biện pháp yêu cầu bắt yêu sư hiệp hội giống chính mình tín nhiệm phàn thần giống nhau. Tín nhiệm yêu tộc, cũng không có cách nào làm yêu tộc giống phàn thần bảo hộ chính mình giống nhau. Giữ gìn nhân loại, nàng cảm thấy nhân loại ích kỷ, cảm thấy chính mình ích kỷ, cảm thấy nhân loại có sai, cũng cảm thấy chính mình có sai. Nhưng là có chuyện, nàng lại không thể không làm mơ siêu mà nàng ở này đó phi làm không thể sự tình. Duy nhất có thể vì phàn thần làm, chính là tận lớn nhất khả năng hồi báo yêu tộc. Ta có thể ra mặt làm yêu tộc trước tiên tìm được vi khuẩn gây bệnh. Thậm chí có thể cho yêu tộc hỗ trợ rơi chậm lại virus nguy hại. Tận lực giảm bớt nhân viên tử vong. Nhưng là bắt yêu sư hiệp hội cần thiết đáp ứng ta 3 cái điều kiện, Mễ Uyển nói. Ngài nói, Ngụy lão kích động nói. Hắn nguyên tưởng rằng tìm được vi khuẩn gây bệnh đã vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể làm yêu tộc hỗ trợ rơi chậm lại virus nguy hại. Đệ nhất, ta sẽ hướng yêu tộc dò hỏi một ít bọn họ nhu cầu. Nếu hợp lý, bắt yêu sư hiệp hội cần thiết thỏa mãn, cái này không thành vấn đề, bắt yêu sư hiệp hội vốn dĩ. Liền có quyết định này. Đệ nhị, yêu tộc tìm ra vi khuẩn gây bệnh sự tình, bắt yêu sư hiệp hội cần thiết báo cho mỗi một cái bắt yêu sư. Làm cho bọn họ minh bạch, đây là yêu tộc đối nhân loại thiện ý trợ giúp, hơn nữa tái nhập bắt yêu sư sử sách, truyền thừa đi xuống, Ngụy lão nhíu mày, không nói gì, đệ tam, ta sẽ đem thanh trừ yêu độc phương pháp công bố ra tới. Bắt yêu sư hiệp hội mỗi một cái bắt yêu sư đều phải học tập. Hơn nữa hứa hẹn, về sau nếu gặp được không có làm sằng làm bậy thả yêu cầu trợ giúp yêu tộc. Đều sẽ vươn viện thủ cuối cùng yêu cầu này, mới là Mễ Uyển muốn hồi báo cấp phàn thần đồ vật. Mễ Uyển vẫn luôn biết, phàn thần lần đầu tiên phát hiện nàng có được tinh lọc yêu độc năng lực thời điểm. Liền vẫn luôn chờ đợi phương pháp này có thể mở rộng mở ra. Nhưng là lúc ấy, nàng còn chưa đủ tín nhiệm phàn thần, đối với hắn theo như lời, yêu tộc càng nhiều. Bắt yêu sư tự nhiên liền sẽ càng nhiều lý luận có điều hoài nghi. Cho nên nàng tưởng, chờ một chút, lại chờ cái 10 năm, chờ đến nàng ở chữa khỏi yêu tộc đồng thời, trên đời bắt yêu sư quả thực biến càng nhiều càng ưu tú lúc sau. Nàng lại đem phương pháp này mở rộng đi ra ngoài. Một giờ trước, đương nàng thỉnh cầu phàn thần trợ giúp nhân loại miễn với tử vong thời điểm. Phàn thần không chút do dự đáp ứng rồi nghe nàng. Mễ Uyển không biết này phân đáp ứng có phải hay không đơn thuần vì nàng. Nhưng là này phân đáp ứng sau lưng, là yêu tộc đối nhân loại vô tư trợ giúp, mà quyết định này, là nàng đối phàn thần hồi quỹ. Nghe xong Mễ Uyển theo như lời ba cái điều kiện, Ngụy lão thật lâu không nói. Hảo nửa ngày hắn mới ra tiếng nói, ta sẽ chuyển đạt ba cái điều kiện, một cái đều không thể thiếu. Hôm nay trong vòng, cần thiết cho ta hồi đáp, Mễ Uyển trầm giọng nói. Hảo, Mễ Uyển không có ở Huyền Sương Mù Sơn chờ bắt yêu sư hiệp hội hồi đáp. Nói xong kia ba cái điều kiện, nàng liền rời đi Huyền Sương Mù Sơn. Nàng bỗng nhiên rất muốn một người đi vừa đi, hóng gió, hảo lý một lý chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy. Rốt cuộc đúng hay không? Nàng chỉ là một cái bình thường bắt yêu sư mà thôi. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, ngẫu nhiên chừng trị một hai chỉ tai họa nhân gian yêu. Nàng cũng không tưởng cuốn vào loại này chuyện phức tạp, cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Mỏi mệt ngay cả đi đường đều trầm trọng lên. Lúc này, một trận gió ấm từ nơi xa thổi tới. Này trận gió ấm thực thoải mái. Phảng phất có thể sũng nước nhân thân thể mỗi một cái lỗ chân lông. Thổi chạy lấy người ở sâu trong nội tâm mỗi một cái bụi bặm mơ siêu trên đường người đi đường không. Cấm dừng bước, sau đó nghi hoặc xoay người. Nhìn gió ấm tới chỗ, lộ ra vui sướng biểu tình. Nhưng là Mễ Uyển lại lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Nàng không thể tin tưởng, cuống quýt đi phiên chính mình di động, sốt ruột bát thông ma thức tinh điện thoại, chờ điện thoại một chuyển được liền gấp không chờ nổi hỏi. Chim sẻ nhỏ, vừa rồi kia trận gió, có phải hay không chính là một trận bình thường phong? Trong tiềm thức, nàng không muốn tin tưởng chính mình suy đoán. Gì, lão bản, ngươi cũng cảm giác được, vừa rồi kia trận gió cùng lập xuân khi yêu tộc chúc phúc chi phong rất giống. Ấy nấy cảnh không giống nhau, ma thức tinh hứng thú bừng bừng giải thích nói. Lập xuân khi phong, đại biểu chính là chúc phúc, nguyện hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở, vừa rồi kia trận gió là tinh lọc, nguyện thế gian thuần tịnh, bách độc bất summer siêu, gió ấm còn ở một trận thôi. Nhưng là mỗi một lần phong tới, Mễ Uyển đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ô ô ô, đôi tay ôm đầu gối. Mễ Uyển đột nhiên gào khóc lên, khóc khàn cả giọng, khóc cả người run rẩy. Lão bản ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào khóc? Ngươi xảy ra chuyện gì? Điện thoại kia đầu ma thức tinh không rõ nguyên do, sốt ruột không thôi hỏi. Nhưng là này đầu trừ bỏ lâu dài tiếng khóc ở ngoài. Không còn có khác hồi âm mơ siêu Mễ Uyển biết phàn thần theo như lời biện pháp nhất định sẽ có đại. Giới, nàng lúc ấy không dám hỏi, bởi vì nàng cảm thấy hẳn là không có gì lý do có thể ngăn cản nàng cứu ngàn ngàn vạn vạn điều mạng. Người, mà hỏi, cũng chỉ sẽ khổ sở mà thôi. Nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy, kia ngàn ngàn vạn vạn mạng người cùng chính mình có cái gì quan hệ. Chính mình vì cái gì phải vì cứu bọn họ đi thương tổn phàn thần. Phàn thần liền tính có thể yêu đan tự lành, liền tính là bất tử chi thân, nhưng là vẫn như cũ sẽ bị thương a. Không cần lại thôi, không cần lại quát phong, đi ngang qua người đi đường. Cảm thấy cái này ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn nữ hài rất là kỳ quái. Chính mình khổ sở, vì sao còn muốn trách tội này vô cùng nhu hòa xuân phong. Bằng đại nhân, thỉnh ngài dừng lại, ngài như vậy mạnh mẽ triệu hoán tự nhiên chi lực, đối ngài hao tổn sẽ phi thường đại, liền tính là vì Mễ đại sư, ngài cũng không cần như vậy a, ngàn vu sơn đỉnh núi. Toàn tuấn tài khan cả giọng kêu gọi, ý đồ ngăn cản phàn thần, ta không chỉ là vì Uyển Uyển kiến một cành lá đâu vào đấy đong đưa. Vô biên lực lượng còn đang không ngừng hướng thế gian sái lạc. Ta vẫn luôn muốn cho người, yêu, tự nhiên hài hòa chung sống. Nhưng mà 500 năm đi qua, Ta trừ bỏ kiến tạo vài tòa rừng rậm công viên, ta còn làm cái gì? Ngài đã làm đủ nhiều, nhân loại phá hư hoàn cảnh. Yêu tộc cừu hận nhân loại, bắt yêu sư cừu hận yêu tộc, vì thế yêu tộc trùng yêu độc, không người nhưng giải, nhân loại gặp được nguy nan. Yêu tộc khoanh tay đứng nhìn, chúng ta luôn mồm nói nhân loại ở phá hư hoàn cảnh. Nhưng là chúng ta yêu tộc yêu đâu? Trừ bỏ chính mình sở cư trú lãnh địa, lại có ai chủ động đi bảo hộ địa cầu hoàn cảnh? Phàn thần hỏi, đó là bởi vì, nếu chúng ta bảo hộ hoàn cảnh, nhân loại lại tiếp theo đi phá hư, kia còn không bằng không tuân thủ hộ, đúng vậy, kia còn không bằng không tuân thủ hộ, đúng là bởi vì loại này ý tưởng, địa cầu sinh thái, mới có thể hỏng mất nhanh như vậy, phàn thần chua xót nói. Không nên phá hư hoàn cảnh người, không ngừng phá hư, hẳn là bảo hộ hoàn cảnh yêu, lười đến đi bảo hộ, đại gia lập trường đối lập, lẫn nhau cừu thị. Nếu có một ngày địa cầu sinh thái hoàn toàn hỏng mất, chúng ta yêu tộc liền thật sự một chút trách nhiệm đều không có sao. Chúng ta, hồ yêu nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn chỉ là cảm thấy nghẹn khuất, rõ ràng phá hư hoàn cảnh không phải bọn họ yêu tộc. Bọn họ yêu tộc cứ như vậy cũng bị động có trách nhiệm sao? Nhân loại là vì sinh tồn cùng phát triển, mới phá hư tự nhiên. Bọn họ cũng không phải vì phá hư mà phá hư. Này kỳ thật cùng lúc trước, chúng ta yêu tộc vì sinh tồn mà tàn sát nhân loại. Là một đạo lý, mọi người đều là vì sinh tồn, phàn thần nói. Nếu chúng ta hai bên đối địch, không chết không ngừng cũng liền thôi. Nhưng cố tình, lại là cộng sinh quan hệ. Ta tưởng chỉ có chân chính cho nhau tín nhiệm, cho nhau hợp tác. Chúng ta tương lai mới có thể càng dài, chúng ta muốn như thế nào tin tưởng nhân loại? Toàn Tuấn Tài hỏi, ta không biết, nhưng là, ta nguyện ý tin tưởng Uyển Uyển, vì nàng, lại chiều nhân loại duỗi một lần tay, phàn thần đáp. Hết chương.